cấp láu cá rồi, nhóm ta chẳng có ai cả. Làm sao như được vậy? Thiên nhãn đổi lấy kiếm cầm. Đại vũ trụ của thiên nhãn bắt đầu bốc cháy. Giờ chỉ còn thiếu nước. Gặp người, nếu không tất sẽ dùng lạc âm trưởng. Không được, thiên nhãn đổi. Giống, thiên nhãn cả đời làm thục nữ. Cuối cùng cũng không nhịn được. Nữa, pháo thiên minh trong lòng sợ hãi. Đường đường, biếu tặng miễn phí. Đường đường tổng kết. Mọi người phải tuân theo chỉ huy của đội trưởng. Có thể cùng nhau phát tài hay không tùy thuộc vào biểu hiện của mỗi người. Pháo thiên minh vùng vẫy la lên. Ta muốn làm đội trưởng. Tinh ảnh, mã cùng dương biển hiệu hô. Đồng ý, thiên nhãn, ngươi vẫn nên đến đây. Đường đường bất đắc dĩ đáp. Ngươi không làm đội trưởng. Tác dụng con, thật sự không lớn. Thiên nhãn lặng thinh rơi lệ. Hoan ca, pháo thiên minh vẫy khăn ở nhạn môn quan. Trong khi mã cùng tinh ảnh thì vẽ vòng tròn ở một góc. Này, đã nhận lầm 10 cỗ xe mà vẫn nhiệt tình thế. Chúng ta và hắn vẫn có chút chênh lệch. Điểm này ta phải thừa nhận. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng cười vang lên từ trong xe ngựa bị pháo thiên minh chặn đường. Ha ha, ngươi thật sự đến đón ta. Nói xong, Lý Tầm Hoan bước ra khỏi xe, mặt mỉm cười nói, nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, ta như trẻ lại 10 tuổi. Pháo thiên minh kinh ngạc hỏi, lúc còn trẻ ngươi cũng vẫy khăn tay ư? Ta, Lý Tầm Hoan suýt nữa bị lời này làm nghẹn chết, lâu lắm mới nói, khi còn trẻ ta chỉ vẫy khăn mặt thôi. Hoan ca, để ta giới thiệu cho ngươi. Pháo thiên minh chỉ hai người khác, nói, vô song ngư, giang hồ đệ nhất bát nạt, song tuyệt học, đánh khắp tân thủ, thôn không địch thủ nào đỡ nổi. Tinh ảnh, đại sư huynh phái võ đang, rất có, thủ đoạn giết khỉ, Lý Tầm Hoan, mọi người gọi là Hoan ca, nhường vợ cho bằng hữu, quả, thực là bậc nhất về nghĩa khí, có thể so sánh với ngân phiếu. Lý Tầm Hoan thở dài, người ấy, đừng có vạch trần vết thương cũ của ta, nữa, yên tâm đi, lần này ta đến hoàn toàn vì Kim Tiễn Bang, sẽ không vì tình riêng mà làm chậm trễ nhiệm vụ của ngươi đâu. Vậy chúng ta lên đường. Xuất phát. Phải đi qua 4 thành tức ABCD rồi qua 21. Trấn từ trấn số 1 đến trấn số 21. Đường đường cố ý sao chép một phần giới thiệu ngắn gọn cho pháo thiên minh. Ý bảo đây đều là những người sẽ làm khó. Dễ Lý Tầm Hoan. Pháo thiên minh xem lướt qua nguyên tác rồi thuận tay bổ xung thêm một cái tên vào danh sách. Lâm Thi Âm, nguyên tác là bà vợ. Được, nhường, Hoan huynh, chúng ta cứ lắc lư thế này mãi sao? Pháo thiên minh hỏi. Lý Tầm Hoan vẫn bất động trên xe ngựa, bò suốt chặng đường với vận tốc 30 km. Hát, thà rằng tất cả chúng ta cùng phát huy khinh công, tối đa 2 ngày là có thể tới Lạc Dương. Lý Tầm Hoan mỉm cười đáp, chử cha, như vậy là ngươi còn chưa hiểu đạo. Lý, con đường như cuộc đời, không nên quá chú trọng đích đến mà phải chú ý quá trình thưởng thức. Như vậy mới có thể tận hưởng cuộc sống, nhưng dân chúng vẫn còn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Sao chúng ta có thể ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình, để Kim Tiễn Bang tiếp tục ức hà dân lành? Ha ha, người thật là biết nói chuyện. Lý Tầm Hoan vui vẻ nói. Tiếc thay, chúng ta chỉ có thể đi với tốc độ như vậy thôi. Mã kéo pháo thiên minh nói nhỏ một hồi. Pháo thiên minh gật đầu nói. Hoan ca, chúng ta cùng đi dò đường trước đã. Tinh ảnh ở lại đây trông coi. Đi đi, người trẻ tuổi đúng là không thể ngồi yên được mà. Tin nhắn của tinh ảnh hỏi. Các người đi đâu thế? Chúng ta tới chân kế tiếp kia dọn dẹp một chút, để tránh cho lão nhân ra. Kia có cớ làng tránh, quán trọ trong trấn số 1. Theo như đường đường nói thì, ở đây sắp có một trận chiến. Khi pháo thiên minh và mã đến trấn, trời đang mưa, chờ bọn họ vào quán. trọ thì trời vẫn mưa không ngớt. Tầng 1 của quán trọ đông nghịt những kẻ chơi bài ăn tiền, 3 đến 5 người một bàn. Có kẻ khoát lác, có kẻ đánh quyền, xếp thành hàng dài như một rạp hát. Khi bọn pháo thiên minh kéo rèm bước vào, mọi người đều nhìn về phía họ, rồi lại tiếp tục uống rượu. Pháo thiên minh đi đến bàn đầu tiên, trước mặt hình như là một cặp cha con, hỏi, này, ăn cướp đây, các ngươi tên gì? Tay phải đưa kiếm đặt lên cổ. Người già run rẩy hỏi, ăn cướp mà cũng hỏi tên à? Ừ, ta tên là Trương Tam. Nó gọi là Trương Tứ. Mã lật ra danh sách. Không có người này, sang bàn khác đi, 5 giờ, sao, quỷ ẩn ơi, pháo thiên minh nói với Mã, sao không ai là người giang hồ cả, toàn dân thường, đúng vậy, người hỏi được đã hỏi hết cả rồi, sao không có ai biết võ công, gì cả, lúc này xe ngựa của Lý Tầm Hoan lắc lư đi tới, thấy hai người mê mang. Lý Tầm Hoan xuống xe cười nói, có một tin xấu và một tin xấu hơn nữa. Hai, vị muốn nghe tin nào? Hoan ca, ngươi cứ nói đi. Tin xấu là các ngươi đọc nguyên tác cũng chỉ là phí công. Tin xấu hơn là, đồ ăn trong bọc của các ngươi đã bị người hạ độc. Hơn nữa thứ độc này thấy, máu là chết, cách chương.